Chương 706, 706, quỷ bí tổ chức, 3. Huyễn cảnh Ninh Hoan tâm nhìn chung quanh, lại nhìn một chút trước mắt sắc mặt tái nhợt Lê Lạc Thi. Xem như thế đi, tinh thần huyễn cảnh mà thôi, điều trùng tiểu kỹ. Lê Lạc Thi sửa sang tóc của mình, một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm. Ninh tiểu thư, ngươi không chỉ có tìm ra lời giải để thủ đoạn rất cao siêu, lực phản ứng QNZ phi thường nhạy cảm, bội phục bội phục. Còn tốt, ngươi ra đề mục kỹ thuật QNZ không lại. Ninh Hoan tâm nhìn trước mắt cách ăn mặc xinh đẹp Lê Lạc Thi, một nữ nhân như thế, cùng nàng nguyên bản trong suy nghĩ cái kia thần bí giảo hoạt khôi ngâu sư căn bản là vạch không lên ngang bằng. Có lẽ, nàng chính là lợi dụng điểm này, rất tô tờ ẩn giấu đi thân phận của mình chỉ cần nàng không chủ động bại lộ. Có ai có thể đoán được một cái thường xuyên có mặt bữa tiệc, thường thường cùng con nhà giàu hẹn hò, thậm chí một thân hàng hiệu hám làm giàu nữ sẽ là một cái khôi ngâu sư dạng này ngụy trang, thật là thật cao minh. Lê Lạc Thi, ngươi tại sao muốn giết Vương Giai Vũ, ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Lúc này, Ninh Hoan tâm đột nhiên nói thẳng mở miệng hỏi thăm. Vương Giai Vũ à, ngươi nói chính là cái kia gọi Vũ yêu nhi nữ MC sao? Nàng thật sự rất buồn nôn a. Nói lên Vương Giai Vũ, Lê Lạc Thi cười đến có chút kỳ quái, nàng giống như Trịnh Kiều San, hèn hạ vô sỉ, giả bộ thanh thuần, trang thánh mẫu, trên thực tế còn không phải bị tử một cái. Nói đến đây, Lê Lạc Thi một mặt không quan trọng hít mắt, nữ nhân như vậy đáng chết, nàng lại còn muốn câu dẫn tam thiếu cũng không nhìn một chút chính nàng có bao nhiêu cân lượng thế mà cùng Tưởng Lệ Nhiên có quan. Hệ giờ khắc này, Ninh Hoan tâm tình lại là vô cùng phức tạp. Mẹ nó á, bản tiểu thư phí đi nhiều như vậy tế bào não còn tưởng rằng ngươi là muốn cùng Cố gia là địch, hoặc là muốn làm gì đại sự, kết quả là ngươi liền cho ta nhìn cái này, sao ngươi còn thích Tưởng Lệ Nhiên? Ninh Hoan tâm có chút ngoài ý muốn, căn cứ Lý Hoa Phỉ nói, Lê Lạc Thi đã cùng Tưởng Lệ Nhiên chia tay á, vì sao lại đối với chuyện của hắn, như thế canh cánh trong lòng. Đây là ta cùng tam thiếu sự tình. Nghe được Ninh Hoan tâm nhắc lên Tưởng Lệ Nhiên, Lê Lạc Thi được sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, chậm rãi mở miệng, Ninh Hoan Tâm, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi cũng là người trong huyền môn. Lễ vật ta cho ngươi ngươi cũng nhận được, còn dựa vào ta đưa cho ngươi manh mối tìm được Trịnh Kiều San, tìm được ta. Chứng minh ngươi rất có bản lĩnh, là cái rất tô tờ hợp tác đồng bạn, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, ngươi xem coi thế nào. Hợp tác nghe được Lê Lạc Thi, Ninh Hoan Tâm sững sờ. Nữ nhân này thật sự chính là không theo lẽ thường ra bài. Làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ liền vì khảo thí mình hợp tác với mình chúng ta có gì có thể hợp tác? Ninh Hoan Tâm giọng điệu lạnh nhạt nhìn xem Lê Lạc Thi, ta không cảm thấy chúng ta là cùng một loại người, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Đạo khác biệt như thế nào? Đạo Lê Lạc Thi nhìn xem Ninh Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp trợ Tưởng Lệ Hành sao? À đúng, Tưởng Lệ Hành tu vi cũng không yếu, xem ra người nhà họ Tưởng cũng không biết ta. Lê Lạc Thi cười đến rất thong dong. Ngươi nói ta nếu là đem chuyện này công bố ra ngoài, tưởng ra người sẽ có phản ứng gì, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào, người không có cơ hội. Thanh âm lạnh như băng sau lưng Lê Lạc Thi vang lên. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Tưởng Lệ Hành đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Nhìn trước mắt cái này tự phụ nữ nhân, Tưởng Lệ Hành chỉ là khẽ nhất tay một cái, Lê Lạc Thi lập tức giống như là bị bóp lấy cổ con vịt, trừ kiềm chế cả cả âm thanh. Căn bản là không có cách phát ra thanh âm của hắn. Thứ tam càng.